Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, Thật Tình Chi Lệ, 10, chương 1303, Thật Tình Chi Lệ, 10, bất quá, trước đó, ở hắn còn không có nảy sinh sát ý phía trước, hắn cũng không biết có đàn cửu tồn tại, hắn chính là biết nơi này có một cái nhân, nhưng người kia chưa từng có để ý tới qua hắn. Hắn chính là ở rất nhiều thời điểm, phảng phất đều đang nhìn một người bóng lưng, ở trong bóng tối, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng hắn chính là biết, có người che ở bản thân trước mặt, kia phảng phất là một ngọn núi, làm cho hắn cái gì đều nhìn không tới. Tự nhiên mà vậy, bởi vì có người này chắn ở phía trước, có rất nhiều nguy hiểm cũng không có khả năng làm cho hắn gặp được. Hắn có đôi khi, hội thanh tỉnh. Sau đó liền nhìn đến thế giới bên ngoài, cái thế giới kia lý có rất nhiều nhân loại, hắn là thật sau này mới biết được những người đó là nhân loại. Là ai nói cho hắn biết, cũng là cái kia kêu đàn cửu nhân đi, hắn cũng là thật sau này mới biết được hắn gọi đàn cửu. Bởi vì ở trong một đoạn thời gian rất dài, hắn căn bản không biết thân thể của chính mình bên trong. Còn ở một cái nhân. Hắn tỉnh tỉnh mê mê sinh hoạt tại trong thế giới này. Cái gì đều không biết, ở những người này trung gian, hắn không hợp nhau, giống cái đầu ngốc giống nhau, bị người cười nhạo, bị người đánh chửi, có một lần, có một đám chứng thối đi theo hắn, ở không ai địa phương đem hắn vây đứng lên thật thật đánh một trận. Thực đau a, hắn hoàn toàn không biết thế nào phản kháng, chỉ có thể ôm đầu, lùi ở góc tường. Run run, khi đó, hắn cảm thấy thế giới rồi đột nhiên hắc ám một chút. Hắn lại nhớ tới mảnh này hắc ám trong thế giới. Nhưng là rất nhanh, hắn lại lần nữa thấy thế giới nhân loại. Hắn thấy được, này vừa rồi đánh hắn người. Tất cả đều đã chết. Té trên mặt đất, ca ca đều huyết nhục mơ hồ. Tử tướng thảm trạng, hắn sợ hãi. Trước đó, hắn còn chưa từng có thấy quá người chết. Không biết nhân làm sao có thể tử, mà hiện ở những kia nhân sẽ chết ở bản thân trước mặt. Hắn đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiền một khắc, những người đó còn đi ác độc đá đánh hắn. Kêu gào thập phần đáng sợ lời nói. Vì sao bọn họ sẽ chết? Ai giết bọn họ? Hắn cúi đầu, thấy chính mình tay, trên tay dính đầy máu tươi. Hắn càng thêm cảm thấy sợ hãi. Hắn không có giết bọn hắn. Hắn làm sao có thể giết người? Hắn sợ hãi phải chết. Không dám dừng lại lưu. Hắn chạy trối chết. Chuyện như vậy, đã xảy ra rất nhiều thứ. Hắn thật sự rất yếu. Mà thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Hắn luôn bị khi dễ. Nhưng là này khi dễ hắn người. Lại đi hướng sẽ chết thật sự thà mơ siêu hắn không hiểu vì sao là như thế này. Có thật nhiều thứ, đều có người nói nhìn đến hắn giết người. Thật sự là rất kỳ quái. Giết người làm sao có thể là hắn đâu. Hắn ngay cả con kiến cũng không dám bóp chết một cái a. Sau này, ngốc mao liền xuất hiện. Hắn cũng là thật sau này mới biết được hắn gọi ngốc mao. Ngốc mao là một cái đầu gỗ con rối, nho nhỏ một cái, lại rất lợi hại. Ngốc mao không chỉ có sẽ tới chỗ tìm này nọ cho hắn ăn. Còn sẽ giúp hắn đánh đi này đến chọn sự nhân. Nhưng là ngốc mao luôn đối hắn hung dữ, mắng hắn là ngu xuẩn. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn là thật thích ngốc mao. Kỳ quái là, từ có ngốc mao về sau, hắn không còn có gặp qua người kia. Cái kia luôn dùng bóng lưng đối mặt hắn người kết quả là ai đâu. Sau hắn lại đi nơi nào? Mỗi lần trở lại trong bóng đêm, hắn đều muốn tìm xem, người kia còn có hay không? Nhưng là mỗi lần đều không có gì thu hoạch, có lẽ hắn đi rồi, có lẽ mỗi lần bảo hộ bản thân chính là người này đi. Nhưng hiện tại có ngốc mao ở, liền không cần thiết của hắn bảo hộ, cho nên hắn liền không còn có xuất hiện. Đây là tô cử nội tâm thế giới. Hết chương.